đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1076, kháng chỉ. 3. Người không thể xem bề ngoài. Thủy không thể đo được. Nhận thức Tiêu Vân Hòa thời điểm. Bình thường, cũng không có kỳ lạ địa phương. Tổn hại 12 mệnh cách, cùng với bị giáng cấp vũ khí 6 cạnh. Hiển lộ hắn đi qua huy hoàng. Từ khía cạnh hiểu, Tiêu Vân Hòa quá khứ. So trong tưởng tượng huy hoàng đến nhiều. Vấn đề là, Tiêu Vân Hòa cái này ra hỏa không biết rõ chạy đâu. Từ lần trước chia tay, đến nay cũng không có tin tức. Người biết rõ Tiêu Vân Hòa hiện tại ở chỗ nào? Lục Châu hỏi. Lục Thiên Sơn lắc đầu, biểu thị không biết. Cái này lúc, Tư Vô Nhai nói ra. Sư phụ, Tiêu Tháp chủ sớm muộn cũng sẽ về Hắc Tháp. Lục Châu gật gật đầu. Kia liền ôm cây đợi thỏ. Cho Giang Cửu Lý truyền tin. Để hắn lưu ý này sự tình. Tư Vô Nhai nói ra. Giang Cửu Lý bất quá là cái thẩm phán. Rất khó quyết định thượng tầng nghị hội sự tình. Huống hồ Tiêu Vân Hòa cùng sư phụ quan hệ không tệ. Hắn nhóm ước gì ngài không biết rõ việc này. Đồ Nhi cho là, việc này có thể cùng Hắc Tháp tứ trưởng lão Lữ Tư câu thông. Hắc Tháp tập thể hạ thấp, Lữ Tư lông tóc không hư hại, làm người giảo hoạt, là cái xú danh chiêu lấy phái bảo thủ, cũng là dễ dàng nhất khiêu động một loại người. Này sự tình giao cho ngươi. Lục Châu nói ra, vâng, Hắc Tháp tập thể hạ thấp dựa vào đến là Thái Huyền Tạp. Nếu là không có loại này tạp, luôn cảm thấy không quá ổn thỏa. Có lão thất đi xử lý việc này, hẳn là tốt hơn nhiều. Lục Châu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, chính muốn đứng dậy rời đi. Lão quản gia từ bên ngoài chạy vào. Lão gia, cung bên trong người tới. Lục Thiên Sơn đứng lên, tức giận nói, khinh người quá đáng. Cái này vừa thu hạ hắn Lam Thủy Tinh, như là không hỏi một câu. Thực tại quá vô tình chút, huống chi cái này là Lục Ly bản gia. Tổ tiên cùng chính mình dáng dấp như vậy giống, cũng coi là duyên phận một chàng. Lục Châu nói ra, chuyện gì xảy ra? Lục Thiên Sơn tức giận nói, nhớ năm đó, ta tự mình dẫn đại quân, Tây Trinh dị tộc, đạp bình nhiều ít man di, vượt ngang cả cái Tây Bộ Thảo Nguyên, thẳng đến Hắc Hải bờ biển. Hiện nay quốc thái dân an, không cần ta rồi, đều muốn đến cắt ta một đao. Hắn bình phục hạ tâm tình, thở dài nói, cũng trách ta Lục gia bất tranh khí, không oán người được. Đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài, một đám người tràn vào, đứng tại rộng rãi mà cực lớn trong sân. Cầm đầu thái giám cất cao giọng nói, Lục tướng quân tiếp chỉ. Lục Thiên Sơn không thèm để ý, mà là chắp tay quay người, đưa lưng về phía bên ngoài. Lão quản gia gấp đến độ đỏ mặt, trái phải nhìn quanh. Lục tướng quân tiếp chỉ. Lại là một tiếng quanh quẩn tại cả cái lục phủ. Lần này điều động nguyên khí, lục phủ bên trong tu hành hộ vệ cấp tốc lướt đến, còn có lục phủ gia quyến lần lượt trình diện. Cái kia thái giám công công nhìn đến ung dung hoa quý Lục phu nhân, nhân tiện nói, Lục phu nhân, Lục tướng quân người đâu, nên ra đến tiếp chỉ. Chúng nữ quyến cũng không dám vì lão gia làm chủ, phu nhân nhanh khuyên nhủ lão gia ra đến tiếp chỉ đi. Kháng chỉ có thể là đại tội. Lục gia chúng ta không chịu đựng nổi a. Lục phủ người nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ khó xử. Hắn nhóm biết rõ Lục gia tại vương đình địa vị ngày càng hạ hàng. Cũng biết cái này một ngày sớm muộn đều sẽ đến. Nhưng là không nghĩ đến hội tới sớm như thế. Lục phu nhân quay đầu về chúng nữ quyến nói, đều cùng ta đi vào chung. Vâng. Chúng nữ quyến một cùng tuôn hướng phòng khách, còn chưa lên bậc thang, chỉ nghe bên trong truyền đến âm thanh, đều không cho phép tiến đến. Lục phu nhân cùng chúng nữ quyến đồng thời dừng bước. Lục Thiên Sơn tiếp tục nói, Trương công công, thánh chỉ lưu lại, ngươi có thể đi, không có tận mắt thấy Lục tướng quân tiếp chỉ, sợ khó bàn giao, mong rằng tướng quân không nên làm khó. Trương công công nói ra, hắn cũng chỉ là một tên thái giám. Lục Thiên Sơn bất đắc dĩ đi ra. Trương công công chính muốn tiên đọc. Lục Thiên Sơn trước, bắt lấy thánh chỉ nói, không cần thiết tiên đọc. Ta đã tiếp chỉ, Trương Công Công không những không giận mà còn cười. Gặp thánh chỉ như gặp thánh thượng. Nếu không phải nhìn tại ngươi ta quan hệ cá nhân rất tốt phân thượng. Đơn ngươi cái này ngỗ nghịch kháng chỉ, liền có thể trị ngươi tử tội. Lục Thiên Sơn nói ra, Trương Công Công, ngươi nhìn bản tướng quân là dọa lớn. Ngươi so với cái kia man di còn muốn hung tàn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bản tướng quân tung hoành xa trường thời điểm. Còn không có ngươi nói chuyện phần. Trương Công Công nói ra, Lục tướng quân, ngài hướng ta chút giận có ích lợi gì? Thánh chỉ không nói thôi được, ý chỉ đến liền tốt. Chúng ta đi, hắn huy động tay bên trong phất trần. Quay người liền muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Hắn chỉ bất quá là cái công công, có thời điểm ỷ thế hiếp người, làm thật muốn khi dễ, cũng không dám khi dễ đến Lục gia đầu bên trên. Trên miệng chiếm hai câu tiện nghi. Đỉnh Thiên, chậm đã. Sảnh bên trong truyền đến Lục Châu thanh âm bình tĩnh. Trương Công Công khẽ giật mình. Hắn nguyên bản liền là tu hành cao thủ, nghe được thanh âm này là nhằm vào hắn. Quay người nhìn về phía đại sảnh, hai vị phong độ phiên phiên trẻ tuổi người đi ra. Người bên trái đứng chắp tay, bên phải người cung kính mà đứng. Đây là ai? Lục gia lúc nào đến khách nhân? Nhìn rất trẻ, là đại đô thành nhà giàu nhân gia công tử sao? Lục phủ bên trong người đưa mắt nhìn nhau. Cũng may Lục Châu chân dung thấy qua rất ít người, không có người cảm thấy kỳ quái. Chỉ có Lục Thiên Sơn quay người làm lễ. Lục các chủ, Trương Công Công một lúc không có quay lại. Có thể để cho Lục Thiên Sơn cúi đầu tuổi trẻ người, cả cái đại đô thành đều tìm không ra tới. Cái này người đến cùng là người nào? Hắn cũng không có khả năng quay lại. Lục Châu đưa tay, kia thánh chỉ từ Lục Thiên Sơn trong tay bay đi, rơi vào lòng bàn tay. Mở ra xem, nội dung phía trên rất giới thiệu vắn tắt, dùng từ ngược lại là rất uyển chuyển êm tai. Kỳ thực là để hắn cáo lão hồi hương, thậm chí liền đại đô thành phủ đệ đều muốn xung công, lấy mỹ danh tại An Nam hành tỉnh chế tạo thư thích hơn biệt uyển loại hình vân vân. Sau khi xem xong, Lục Châu tiện tay quăng ra, kia thánh chỉ bay vào không trung, nghiệp hỏa cả đời, hóa thành cho tàn. Trương Công Công nhất kinh, nội tâm âm thầm suy tư, cái này trẻ tuổi người đến cùng là lai lịch gì? Biết rõ thánh chỉ, còn dám ngỗ nghịch đốt cháy. Bạch Liên người, tu hành giả đến nhất định giai đoạn, sớm liền không thể trông mặt mà bắt hình dong, càng là cao tầng, càng biết rõ đạo lý này. Trương Công Công quanh năm đi theo bệ hạ, biết rõ cái này một điểm. Lục Châu mở miệng nói, trở về nói cho hoàng đế của các ngươi, cái này thánh chỉ, lão phu đề Lục Thiên Sơn kháng. Lão phu, kháng chỉ. Trương Công Công càng thêm kỳ quái, thật chẳng lẽ là giống Lam Hy Hòa như thế tu hành đại lão? Bên cạnh đi theo mà đến thái giám có thể là không có cái này tốt nhãn lực. Nói ra, trẻ tuổi người, không biết trời cao đất rộng, cả gan kháng chỉ. Lục Châu nhìn kia người một mắt, nói ra, Lục Thiên Sơn, a, vả miệng, vả cái gì miệng? Lục Thiên Sơn có điểm mộng, khả năng là ngày thường bên trong sợ hãi rụt rè thói quen, không quá thích ứng Lục Châu cái này gặp mặt liền vừa tác phong. Bất quá hắn từ Lục Châu trong ánh mắt bắt giữ đến cái gì? Lúc này hiểu ý, lách mình đi đến tên thái ghi ầm kia trước mặt, một chưởng quạt tới. Ba, cái kia thái giám lăng không xoay chuyển, gương mặt nóng bỏng đau nhức, rơi xuống cốt, liền kêu thảm thanh âm đều không có phát ra, liền hôn mê đi. Cái này một bàn tay chính là nửa cái mạng không có. Cái này thoải mái, Lục Thiên Sơn là vũ phu, không phải quan văn. Từng vô số lần mộng tưởng qua có một ngày có thể thống khoái đánh đập cái này giúp gian. Nịnh chi thần, cái này một trường, có điểm như nguyện ý tứ. Nội tâm vô cùng chua thoải mái. Lục Thiên Sơn, ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Công Công không dám cùng Lục Châu giảng đạo lý. Làm đối Lục Thiên Sơn hiểu rõ. Tức giận nói, đây đều là bệ hạ ý chỉ. Ngươi liền tính đem ta nhóm đều giết, lại có thể thế nào? Thay đổi được kết quả. Lục Thiên Sơn bị tưới một chậu nước lạnh, nói không ra lời. Cái này lúc đứng tại bậc thang Lục Châu nói ra. Thay đổi được. Cái gì? Lục Châu nói ra. Ngươi muốn về cung. Ý chỉ đã truyền đạt. Ta đương nhiên phải hồi cung phục mệnh. Trương Công Công nói ra. Vậy liền cùng lên đi. Trương Công Công. Lục Thiên Sơn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này trực tiếp như vậy cương sao? Lục Thiên Sơn. Ngươi cùng lão phu đi một chuyến. Lục Châu nói ra. Lục Thiên Sơn giật mình. Lục Châu gặp hắn do dự. Nói ra. Ngươi sợ hãi. Ta sợ hắn cái gì? Cùng lên liền cùng lên. Lục Thiên Sơn nói ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.